bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, Diệt Yêu Đình. Lưỡng kiếm trảm thiên tiên, thần thụ phù tang, chí tôn yêu đình, tiên cổ đạo thống. Làm ngày xưa tiên cổ đạo thống một trong, chí tôn yêu đình nội tình bất phàm. Tuy nhiên bởi vì vì hư không cốc nhất chiến, có phần lớn người đều tiến về quan sát, nhưng vẫn như cũ còn để lại một chút địa tiên thay trấn thủ. Nghe nói, tại cái này yêu đình chỗ sâu còn cất giấu một vị nhất phẩm thiên tiên. Tuy nhiên không bằng yêu chủ, nhưng cũng thập phần cường đại. Dù sao, tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng đó cũng là thiên tiên. Ai, thái tử đối chiến Sở Cuồng Nhân, vậy khẳng định là vô cùng đặc sắc nhất chiến. Đáng tiếc, chúng ta đều không đi được. Đúng, thật là đáng tiếc. Kim Bích Huy Hoàng yêu đình cửa chính, có mấy cái yêu tu ngay tại tán gẫu. Nói tới hư không cốc nhất chiến lúc đều có loại tiếc hận cảm giác. Yêu đình thái tử, năm đám tiên giới ý chí sở hữu giả, mà Sở Cuồng Nhân thì là hiện nay Thanh Lan tiên giới danh tiếng thịnh nhất người. Hai người này nhất chiến, thế tất vô cùng đặc sắc. Thậm chí, cuộc chiến đấu này thắng bại trực tiếp quan hệ đến Thanh Lan tiên giới tương lai bố cục. Sau trận chiến này, thái tử sẽ trở thành thiên mệnh giới tử, tương lai nhất định có thể chỉ huy ta yêu đình chế bá tiên giới. Một cái đối kim đế nhất 10, phần tôn sùng yêu tu nói ra. Không tệ, thái tử thực lực thâm bất khả trắc. Sở Cuồng Nhân liền xem như bị thổi làm lại thần hồ kỳ thần cũng khẳng định không phải thái tử đối thủ. Sở Cuồng Nhân lúc này thời điểm cần phải bại đi. Cái kia Sở Cuồng Nhân đoán chừng chỉ là có tiếng, không có miếng mà thôi. Mấy cái yêu tu vừa cười vừa nói. Tuy nhiên bọn họ biết Sở Cuồng Nhân rất mạnh, thế nhưng cái tôn sùng thái tử yêu tu địa vị không thấp. Còn lại yêu tu tự nhiên cũng phụ họa mấy câu. Lại nói, nơi này là yêu đình, cũng không thể lớn lên người khác chí khí a. Oanh, ngay tại mấy cái yêu tu đàm tiếu thời điểm, nơi xa, linh khí dâng trào, phong vân nhấp nhô, một đạo trăm vạn trượng màu tím kiếm ảnh phóng lên tận trời. Trảm thiên đất nứt mà đến, kiếm ý như thiên ý, huy hoàng khó dò. Không tốt, cái gì? Yêu tu nhóm sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia màu tím kiếm ảnh cứ thế mà chạm tại yêu đình cửa lớn trên thân. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ yêu đình đại môn bị chém thành hai nửa. Không chỉ có như thế, cái kia khổng lồ kiếm khí tại chém rách cửa chính về sau vẫn như cũ hướng về yêu đình chỗ sâu chém ra. Kiếm khí tác động đến chỗ, các loại cung điện hoa lệ kiến trúc, đất lành để tu hành toàn bộ bị phá nát. Càng đừng đề cập một số bị kiếm khí liên lụy yêu tu. Tại kiếm khí này trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng. Ào ào bạo thể mà chết. Có người đến tập kích yêu đình. Hỗn trướng, là ai? Thế mà cùng to gan như vậy. Không muốn sống nữa sao? Thật, thật khủng bố kiếm khí. Đến tột cùng là ai làm? Đáng sợ, chấm ngoặc kép, toàn bộ yêu đình lâm vào trước nay chưa có dung chuyển. Trong khủng hoảng, mà khi kiếm khí tán đi, toàn bộ yêu đình đã là thủng trăm ngàn lỗ. Một đạo vô cùng to lớn kiếm ngân, từ đầu đến cuối, đem chọn cái yêu đình phân chia thành hai nửa, làm cho người trợn mắt hốc mồm, cực kỳ chấn động. Chúng yêu tu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng đạp không mà đến. Mỗi đi ra một bước, trên người uy thế liền cường hãn phía trên một phần. Chờ hắn đi vào yêu đình trước cửa lúc, cái kia cỗ hạo hãn vô biên uy thế cơ hồ muốn bao phủ tất cả yêu tu. Tất cả mọi người, như lâm thiên uy, thật, thật khủng bố khí tức. Là hắn, Sở Cuồng Nhân, cũng có người nhận ra người tới. Hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể, hắn không cần phải tại hư không cốc sao? Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, cũng có người đoán được cái gì? Chẳng lẽ thái tử thua sao? Bằng không hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Không, không, điều đó không có khả năng. Vậy đối với kim đế nhất 10 phần tôn sùng yêu tu nhìn thấy một màn này, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi cùng không thể tin được chi sắc. Sở Cuồng Nhân đi vào yêu đình trước cửa, mà ở phía sau hắn, lần lượt từng bóng người liên tiếp hiện lên. Cung Nguyệt, viện trưởng, Hoàng Sơn Chủ, kiếm quan cùng đại tiên sinh. Hôm nay, yêu đình không còn, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, lại là truyền khắp toàn bộ yêu đình. Yêu đình bên trong, vô số tu sĩ ào ào vọt ra, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo ngưng trọng, kiêng kỵ, cùng kinh nghi bất định. Sở Cuồng Nhân tại sao lại ở đây? Yêu chủ bọn họ đâu? Mọi người không hiểu, liền xem như thái tử thua. Cái kia yêu chủ cùng với khác đại yêu đâu? Một số đến đây vây xem tu sĩ nhìn lấy những thứ này yêu tu, ánh mắt lộ ra thương hại. Những thứ này yêu tu còn không biết yêu chủ đám người đã tại hư không cốc toàn quân bị diệt. Bây giờ bị đánh mơ hồ, muốn diệt ta yêu đình. Nằm mơ, một cái quát lạnh âm thanh theo yêu đình chỗ sâu vang lên. Một cỗ thiên tiên uy thế bạo phát, chỉ thấy nương theo lấy rít lên một tiếng âm thanh. Một đầu lưng âm thanh hai cánh cự hổ theo yêu đình chỗ sâu xông ra. Cuồng bạo sát lục chi khí bao phủ. Há, cùng kỳ, Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Cùng kỳ, huyết mạch thiên phú không thấp hơn thần thú hung thú. Hắn từng gặp qua không ít cùng kỳ. Tứ hung đều gặp, nhưng những cái kia chỉ là có một tia tứ hung huyết mạch yêu thú. Mà trước mắt đầu này cùng kỳ, kỳ huyết mạch đã 10 phần tiếp cận thuần huyết cùng kỳ. Tại tăng thêm thiên tiên cấp bậc chiến lực, vô cùng cường đại. Đáng tiếc, người nếu là thuần huyết cùng kỳ, tăng thêm thiên tiên này tu vi, có lẽ ta còn muốn kiêng kỵ một chút. Nhưng chỉ có như thế, người nào cho ngươi lá gan ở trước mặt ta làm càn? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn vừa sải bước ra, duy nhất bản nguyên thể, hỗn độn thần ma thể cùng một chỗ bạo phát, chập ngón tay như kiếm, kinh thiên kiếm ý bao phủ mà ra. Thiên ý như kiếm, thiên ý như kiếm, chạm cùng kỳ. Cái gì? Cùng kỳ sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nhìn lấy cái kia rơi xuống tử sắc kiếm quang, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy một hồi. Hắn một cái thiên tiên, lại một địa tiên trước mặt run rẩy. Cái này sao có thể? Có thể kiếm quang đã gào thét mà đến, cùng kỳ thiên tiên bị trực tiếp chém chúng bay ngược mà ra. Kiếm quang xé mở trên người hắn hộ thể tiên nguyên, xé rách thân thể của hắn, đại lượng cùng kỳ huyết phun tung tóe mà ra. Một kiếm phía dưới, cùng kỳ thiên tiên bị đả thương nặng. Sở Cuồng Nhân không có chút gì do dự, lại lần nữa một kiếm chém ra. Lần này, cùng kỳ thiên tiên đầu bị hoàn toàn chặt đứt, bị mất mạng tại chỗ. Lưỡng kiếm, Sở Cuồng Nhân, lưỡng kiếm chảm thiên tiên. Những người còn lại thấy thế, chỉ cảm thấy quá mức bất khả tư nghị. Viện trưởng mấy người cũng là âm thầm líu lưỡi. Loại này xa siêu việt hơn xa cảnh giới chiến lực, bất kể lúc nào gặp đều cảm thấy thật không thể tin đây. Cung Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cùng kỳ thiên tiên tử lệnh yêu đình bên trong còn lại đại yêu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không có chút nào chiến ý, lập tức hướng về bốn phía đào tẩu. Những người còn lại xuất thủ chặn giết. Hắn chàng diện, cơ hồ là nghiêng về một phía xu thế. Mà Sở Cuồng Nhân tiên thức nhất động, đảo qua toàn bộ yêu đình, cũng không có phát hiện yêu chủ tồn tại. Bị dọa đến không dám trở về rồi sao? Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng. Hắn cũng không có quá mức để ý. Cái này chí tôn yêu đình thân là Thanh Lan tiên giới cường đại nhất tiên cổ đạo thống một trong. Nội tình không nhỏ, giấu không ít bảo vật. Sở Cuồng Nhân hiện tại mục tiêu thì đặt ở những bảo vật này trên thân. Một phen thu hết về sau, hắn thu hoạch không nhỏ. A, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tựa như phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới yêu đình chỗ sâu. Ở trước mặt hắn, có một khỏa đại thụ che trời. Một khỏa trụ cột vì đỏ. Lá cây vàng rực to lớn cây dâu. Phía trên tiên huy quanh quần. Thụ văn như đạo văn. Huyền diệu vô cùng. Đây là phù tang. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.